tu tập bốn thiền bảo hộ, bốn đề tài thiền tâm từ, niệm ân đức Phật, quán bất tịnh và niệm sự chết, được gọi là bốn thiền bảo hộ. Sở dĩ gọi là bốn thiền bảo hộ vì chúng bảo vệ cho người hành thiền, hành giả khỏi các loại hiểm nguy. Chính vì lý do này mà việc học và tu tập chúng trước khi tiến hành tu tập thiền minh sát, Vipassana, là điều đáng phải làm. Ở trên, chúng ta đã thảo luận về cách làm thế nào để tu tập tâm từ rồi. Vì vậy, bây giờ chúng ta sẽ chỉ bàn về việc tu tập ba loại thiền bảo hộ khác còn lại. Chúng ta hãy bắt đầu với niệm ân Đức Phật. Tu tập niệm ân Đức Phật. Tùy niệm Phật hay niệm ân Đức Phật, Buddha Nusati, có thể được tu tập bằng cách nhìn vào chính ân đức của Đức Phật, dùng công thức mà Ngài, Đức Phật đã thường xuyên đưa ra trong các bản kinh. Ở đây có chú thích như sau. Digha Nikaya, Ba La Mã, 1, Patika Sutta, Kinh Ba Lê, 24, Vinaya, Một La Mã, Một Nhỏ, Visuddhimagga, Bảy La Mã, Buddha Nusati Katha, B 125 đến 130, tùy niệm ân Đức Phật. Dứt chú thích. Itipiso Bhagava, Đức Thế Tôn là như vậy. 1. Arahant. 2. Samma Sambuddho. 3. Vicca Charana Sampanno. 4. Sugato. 5. Lokavidu. 6. Anuttaro Purisa Dhamma Sarathi. 7. Sattha Deva Manusanang. 8. Buddho. 9. Bhagavati. Những ân đức này có thể được giải thích tóm tắt như sau. 1. Đức Thế Tôn này, sau khi đã diệt tận mọi phiền não, là bậc đáng cúng dường, Arahant, ứng cúng. 2. Ngài đã tự mình đạt đến sự giác ngộ viên mãn, Samma Sambuddho, chánh biến tri. 3. Ngài toàn hảo cả minh lẫn hạnh, Vicca Charana Sampanno, minh hạnh túc. 4. Ngài chỉ nói những gì đem lại lợi ích và chơn chánh, Sugato, thiền thể. 5. Ngài biết rõ các thế gian, Lokavidu, thế gian giải. 6. Ngài là bậc điều phục những người đáng được điều phục, không ai bằng được. Anuttaro Purisa Dhamma Sarathi, vô thường sĩ điều ngự trường phu. 7. Ngài là thầy của chư thiên và nhân loại, Sattha Deva Manusa Nang, thiên nhân sư. 8. Ngài là bậc giác ngộ, Buddho, Phật. 9. Ngài là bậc sở hữu may mắn nhất những quả nghiệp công đức đã làm trước đây, Bhagava, Thế Tôn. Bây giờ, chúng ta sẽ nói đến cách tu tập định, chẳng hạn như với ân đức thứ nhất, Arahant, ứng cúng, theo Visuddhimagga, thanh tịnh đạo, từ Bali, Arahant có 5 cách định nghĩa. 1. Vì Ngài đã hoàn toàn tiêu diệt, không còn dư tàn, mọi phiền não và những tiền kiêng tật, khuynh hướng quen thuộc. Nhờ vậy, đã tự mình xa lìa chúng, nên Đức Phật là bậc đáng cúng dường, Arahant, ứng cúng. 2. Vì Ngài đã cắt đứt mọi cấu uế với gươm thánh đạo A-la-hán, nên Đức Phật là bậc đáng cúng dường, Arahant. 3. Vì Ngài đã bẻ gãy và tiêu diệt mọi cây câm của bánh xe duyên khởi, bắt đầu với vô minh và tham ái, nên Đức Phật là bậc đáng cúng dường, Arahant. 4. Vì giới, định, tuệ của Ngài không ai sánh bằng, nên Đức Phật được các hàng phạm thiên, chư thiên và loài người vô cùng kính trọng. Do đó, Ngài là bậc đáng cúng dường, Arahant. 5. Vì Ngài không bao giờ làm những điều ác bằng thân, khẩu và ý, dù ở nơi vắng vẻ, kín đáo, nên Đức Phật là bậc đáng cúng dường, Arahant. Muốn tu tập thiền này, hành giả phải ghi nhớ 5 định nghĩa này thật đầy đủ để tụng đọc. Sau đó, lặp lại tứ thiền Kasina trắng hay tứ thiền hơi thở. Nhờ vậy, ánh sáng bừng tỏ rõ ràng hơn. rồi dùng ánh sáng ấy để mường tượng một hình ảnh của Đức Phật mà hành giả nhớ được với lòng yêu mến và kính trọng. Khi hình ảnh Phật được rõ ràng rồi, hành giả hãy xem đó như Đức Phật thực sự và tập trung tâm trên đấy. Nếu trong quá khứ hành giả đã may mắn gặp Đức Phật, thì hình ảnh của Ngài có thể tái hiện. Trong trường hợp này, hành giả cũng phải tập trung vào những ân đức của Phật, chứ không chỉ hình ảnh của Ngài mà thôi. Nếu hình ảnh của Đức Phật thực không xuất hiện, thì trước tiên hãy xem hình ảnh mường tượng đó như Đức Phật thực, rồi hồi tưởng lại những ân đức của Ngài. Hành giả có thể chọn một định nghĩa về A-la-hán nào mà mình thích nhất, lấy ý nghĩa của ân đức ấy làm đối tượng, và hồi tưởng đi, hồi tưởng lại nhiều lần ý nghĩa ấy kể như A-la-hán, A-la-hán. Khi định tâm của hành giả phát triển và mỗi lúc một mạnh hơn, hình ảnh của Đức Phật sẽ biến mất, và lúc này hành giả sẽ chỉ duy trì định tâm trên ân đức đã chọn. Cứ tiếp tục tập trung vào ân đức đó cho tới khi các thiền chi sanh lên. Mặc dù với thiền này, hành giả chỉ có thể đạt đến cần định, upachara jhana. Hành giả cũng có thể tập trung vào những ân đức Phật còn lại, theo như cách trên nữa.